Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69. Chương 69: Chinh phục lịch năm 284. Học sĩ sau lại ghi chép phần lớn chỉ là một chút liên miên bất tận từ ngữ. Cái gì tân vương bệ hạ phong thái trác tuyệt, các lộ lãnh chúa yêu nhã có quý tộc phong độ các loại. Nhưng trên thực tế Robert quốc vương lên ngôi ngày này phát sinh sự tình kỳ thật không ít. Đầu tiên đội ngũ khi đi ngang qua Flea Bottom thời điểm, cũng không biết là ai từ ba tầng lầu chỗ cao bỏ xuống đến một bãi phân. Trực tiếp nện ở thân ở tại đội ngũ hàng đầu mặc hoa lệ khôi giáp Tywin công tước trên lưng. Cái kia có thêu dâng trào hùng sư ửng đỏ áo choàng nhất thời bị ô nhiễm không đành lòng nhìn thẳng. Đi theo tuế lên một chút chất lỏng thậm chí còn bắn ngược đến sau người một vị nào đó đệ đệ trên mặt. Chung quanh xôn xao nổi lên bốn phía dưới. Phẫn nộ gầm rú hấp dẫn toàn bộ đội ngũ lực chú ý. Cùng lúc đó, hai bên vây xem dân chúng ở trong cũng không biết là ai phát ra một trận kéo dài dã thú kêu la. Thanh âm kia đứt quãng làm cho người ta suy tư. Tựa hồ tại châm chọc một loại nào đó sự tình. Luôn luôn ổn trọng Tywin công tước bị cái này một series tình huống làm mặt mũi tràn đầy âm trầm. Mà tân vương Robert thì biểu hiện giận tím mặt. Lớn tiếng mệnh lệnh nghiêm tra phụ cận người. Đến cùng là ai đang đánh loạn hắn lên ngôi nghi thức. Một hồi náo loạn về sau. Người bắt lấy mấy cái. Lại không cách nào xác định ai là chân chính người gây ra hỏa. Cũng tương tự trì hoãn hành trình, đội ngũ qua một hồi sau tiếp tục lên đường, nhưng lại qua không lâu, liền vội vàng chạy tới một cái quần áo không chỉnh tề nữ nhân bắt đầu ở áo bào màu vàng tuyến phong. Tỏa bên ngoài lớn tiếng la lên một cái tên, thế là đi theo bắc cảnh công tước sau cái nào đó người lùn dục ngựa tới gần. Kết quả không bao lâu liền sắc mặt đại biến chạy về đi nói thứ gì. Tiếp theo thoát ly đội ngũ bối rối rời đi, Eddard Stark không cùng lấy rời đi, nhưng vị này Robert đáng tin huynh đệ ở sau đó đường xá ở trong lộ ra vô cùng không quan tâm. Sau lại đội ngũ còn gặp một cái lôi thôi con ma men say khướt tại trên đường cái tại chỗ tiểu tiện. Một cái tinh thần không quá bình thường lão khất cái thì chạy tới lớn tiếng ăn xin. Mấy cái kỹ nữ trốn ở hai bên lầu gỗ cửa sổ sau hở ngực lộ sữa câu dẫn phía dưới đường đi đi ngang. Qua các kỵ sĩ, kết quả đúng lúc bị bởi vì chuyện lúc trước mà tràn ngập không vui Stan thấy vừa vặn. Thế là hắn tại chỗ liền đi tìm tới phụ trách King Landing chỉ an áo bào màu vàng tổng tư lệnh. Nghiêm nghị yêu cầu đem nhà này không tuân quy củ, nháo sự, kỹ viện cho phong rơi. Bất quá đây hết thảy miễn cưỡng xem như không có ảnh hưởng đến đội ngũ chỉnh thể hành trình. Dùng cả một buổi chiều thời gian, thuận lợi, tuần hoàn một vòng về sau. Đội ngũ bắt đầu trở về Red Keep, lần này lên ngôi nghi thức cũng coi như là triệt để kết thúc. Tùy theo mà đến là một trận thịnh đại tiệc tối, ngự tiền tổng quản trước đây vài ngày cũng đã bắt đầu thu xếp chuẩn bị trận này yến hội. Sau đó hai ngày thành King Landing còn muốn tổ chức một trận chúc mừng tân vương lên ngôi đại hội. Luận võ, một đám kỵ sĩ bởi vậy xoa tay hắc hắc cùng bên cạnh mọi người cao giọng nghị luận. Thề phải tại yến hội cùng luận võ ở trong đến thống khoái. Sau đó lúc này mới có người phát hiện quốc vương ấu đệ Renly đã hôn mê tại xe ngựa ở trong không. Biết bao lâu, toàn thân lạnh buốt. Mặt mũi tràn đầy tái nhợt, xem ra phảng phất thân hoạn trọng tật, lại là một phen gà bay chó chạy về sau. Bệnh nặng nam hài được đưa về tháp Meger bên trong. Đại học sĩ Pycelle vội vàng cùng đi theo. Red Keep bên trong yến hội cũng không có vì vậy chịu ảnh hưởng. Như cũ như thường lệ cử hành, nhưng tối hôm đó nổi lên một trận gió lớn lại đem trận này yến hội nhiệt liệt áp chế đến điểm thấp. Nhất, bên ngoài tiếng gió ô ô rung động, bên trong yến hội mặc dù có chút ồn ào náo động, nhưng cũng ảnh hưởng nghiêm trọng bầu không khí. cũng không lâu lắm xuất hiện mưa to, càng làm cho yến hội lâm vào một trận thung lũng. Mưa to mãnh liệt đột kích, đại sảnh nơi trọng yếu lãnh chúa các quý tộc ngược lại là không bị ảnh hưởng gì. Như cũ nên ăn một chút, nên cười cười. Nhưng bên ngoài lộ thiên ghế cùng tới gần phòng biên giới cổng một chút tiểu quý tộc lại bị mưa to tưới lạnh thấu tim. Cuối cùng kết thúc yến hội lúc, một ít quần thể trước đó có một bữa cơm no đủ cái chủng loại kia hùng tâm tráng trí sớm đã bị ném ra sau đầu, ngược lại sầu lo mình sẽ hay không bởi vậy mắc phong hàn loại vấn đề này. Khoan hãy nói, sau đó thật có mấy cái bị trận lại bị cảm. Mưa to tại ngày thứ hai như cũ tiếp tục không ngừng. Âm trầm bầu trời tiếng oanh minh liên tiếp vang lên. Nước mưa cọ rửa gạch đá mặt đất vang lên ào ào. Nhưng tưới vào vũng bùn trên đường liền biến thành đồm đột không ngừng. Trận mưa này ảnh hưởng nghiêm trọng về sau dự tính tổ chức đại hội luận võ. Càng đem tân vương lên ngôi mà vốn nên có long trọng bầu không khí ép đến điểm thấp nhất. Duy nhất đáng giá khẳng định là King Landing không khí bởi vì mưa to mà trở nên thanh tịnh rất nhiều. Không có lấy trước như vậy thúi. Cái này tựa hồ im ắng tại ngụ ý cái này tân triều đại tương lai có thể sẽ gặp phải một phen mưa gió. Cũng giống như trên trời chư thần có cảm giác Baratheon vương triều thành lập. Chủ động hạ xuống nước mưa. Hỗ trợ rửa sạch rơi bảy vương quốc thủ đô đã từng dơ bẩn nước bùn. Tóm lại trên phố lời đàm tiếu cái gì cũng nói, liền nhìn cái mông ngồi ở đâu một bên. Giờ này khắc này, chinh phục lịch năm 283 đã đi vào bụi bặm lịch sử bên trong. Tân vương lên ngôi sau đã là năm 284. Thành King Landing đông bộ biển cả ở trong tựa hồ lên gió lốc. Thậm chí mưa xuống liên tiếp tiếp tục vài ngày. Sau đó Paisel đại học sĩ công bố lần này tại đông bộ Narrowsea nhấc lên gió lốc có thể là Westeros đại lục lớn nhất từ trước tới nay một lần. Thế là một loại khác tương quan lời đồn bắt đầu lưu truyền ra đến Stormland King soán vị trở thành quốc vương, tất nhiên sẽ cho bảy vương quốc bên trên xuống tới mang vô tận mưa to gió lớn vân vân. Bất quá gió lốc qua đi hơn 10 ngày đều là một mảnh sáng sủa. Loại thanh âm này cũng liền chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Robert quốc vương vào chỗ. Bảy vương quốc trên dưới bách phế đãi hưng hết thảy đều muốn bề bộn nhiều việc xử lý. Trước đó hết thảy hứa hẹn hoặc quyết định giờ phút này cũng đều cần chân chính quán triệt cùng áp. Dụng xuống dưới, lãnh địa phân phối, đình thần điều chỉnh, các nơi thu thuế nhân viên hợp nhất cùng điều hành. Nguyên bản hội tụ tại thủ đô các quý tộc tại mưa to ngừng sau tán đi rất nhiều. Ai về nhà nấy, bất quá mỗi cái gia tộc như cũ có người lưu tại King Landing. Bởi vì không lâu sau đó Robert quốc vương sẽ cưới Westerland Tywin công tước nữ nhi Cersei. Hôn lễ tất nhiên phi thường náo nhiệt, cũng tuyệt không thể vắng mặt. Red Keep bên trong một mảnh bận rộn tình huống dưới. Tình báo tổng quản Very đưa lên một đạo tin tức, gió lốc bên trong, tụ tập tại đảo Dragonstone trước vương thất Targaryen gia tộc vương gia hạm đội tổn thương thảm trọng, trước mắt đã không đáng để lo. Bây giờ đảo Dragonstone quân coi giữ chuẩn bị nhìn về phía mới tinh Baratheon vương triều. Chân thành hy vọng vương sư nhanh chóng chạy đi tiếp nhận bọn hắn. Thế là chưa hoàn toàn tổ kiến hoàn tất hạm đội tại Stannis Baratheon lãnh đạo dưới hướng phía đảo Dragonstone chỗ xuất phát. Đáng tiếc khi bọn hắn đến hòn đảo kia về sau, trong đảo Targaryen đã người đi nhà trống. Chuyện này để đối ác long dư nghiệt tràn ngập cừu thị Robert quốc vương phi thường tức giận. Hắn thậm chí bởi vậy trách cứ nhị đệ Stannis làm việc bất lợi. Mà ở một bên quan sát tân nhiệm ngự tiền thủ tướng John Arryn thì đồng dạng đối với cái này có hoài nghi. Hồi trước, liên quan tới lời đồn sự kiện kia tuy nói đã bị cơ bản định âm điệu vì sứ Rickmay công tước không cam lòng tâm thái quấy phá. Nhưng trên thực tế bọn hắn bắt được tù binh cung cấp khẩu cung nhưng cũng không phải là như thế. hắn ngược lại nói đến một cái tên khác, mà cái tên này cùng trước mắt vị này vương quốc trước mắt người thừa kế có rõ ràng liên quan. Vị kia tù binh tại khai ra danh tự sau đêm đó liền không chịu nổi hành hạ chết tại lao ngục bên trong, manh mối không nhiều, lại tăng thêm lúc ấy Tayo gia tộc chủ động đứng dậy. So sánh phía dưới John công tước lại càng dễ tin tưởng, hết thảy đều là Tayo gia tộc giở trò quỷ. Lần này Nhạc Dạo mà không phải vương quốc người thừa kế Stannis tay chân không sạch sẽ. Chỉ là mặc dù như thế, hoài nghi nào đó lại như cũ lưu tại nội tâm của hắn bên trong. Thường thường kiểu gì cũng sẽ nổi lên, để hắn trầm tư không thôi. Vương triều thay đổi tựa hồ như cũ chạy không khỏi quyền lợi ăn mòn. Một mảnh sinh cơ bừng bừng phía dưới như cũ có cuồn cuộn sóng ngầm. Không thông báo đem cái này nhiều tai nạn Westeros đại lục mang hướng phương nào. Bất quá một sự kiện phát sinh, lại hòa tan tòa thành bên trong một ít không khí. Tại mê man hơn nửa tháng về sau, Robert quốc vương ấu đệ Renly rốt cục vừa tỉnh lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.